Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, Thần Mộc Chi Tâm, Thanh Đế. Lâm Hiên suy nghĩ ầm vang một tiếng vang lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này một đoàn linh hồn. Đúng là Thanh Đế. Thanh Mộc Di tên này ở nhân loại trong đại lục như sấm bên tai. Có thể nói cùng U Lam Đế một cái cấp bậc tồn tại. Bây giờ đúng là chết ở chỗ này. Lưu lại chính là sắp diệt vong linh hồn. Không thể không nói đây là tương đối thê lương sự tình. Còn lại linh thần kỳ cường giả sớm đã không được ở trong cái thế giới này. Thanh đế lại tồn ở trong cái thế giới này. Hơn nữa còn chết nhanh xuống. Chẳng trách linh hồn như vậy yếu ớt. Vẫn có thể nói. Thậm chí có thể điều động cây mây công kích. Lấy hắn lúc còn sống mạnh mẽ như vậy năng lực. Tuyệt đối là không có vấn đề gì. Ngoại giới tương truyền thanh đế không được ở cái thế giới này. Ai biết vẫn ở cái thế giới này. Hơn nữa còn đã chết. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta xưng hô. Xem ra ta ở bên ngoài vẫn rất có danh vọng. Thanh đế cười cười. Trong giọng nói có chứa vài phần đau khổ. Tiền bối ở bên ngoài đương nhiên liên tục nói danh vọng. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lâm Hiên thở dài. Thanh đế danh vọng xác thực cao. Trong cuộc đời phóng đãng không kềm chế được. Làm người thanh cao. Độc lai độc vãng. Không nghĩ tới sẽ ở đây yêu tộc đại lục trong chết. Truyền đi nói. Thực sự là cảm thán không thôi. Trở thành linh thần kỳ tu vi. Đều có thể chết ở chỗ này. Cái này há chẳng phải là với hàm ý yêu xà đồng dạng là linh thần kỳ tu vi. Hai đại linh thần kỳ tu vi điên cuồng liều mạng phía dưới. Thật đúng là gặp phải kinh khủng như vậy vô tận vực sâu. Còn như ngăn chặn bọn họ nguyên lực. Cần linh thần kỳ mới có thể ly khai. Điểm ấy cũng không phải là không có lý do. Như vậy đại thụ chẳng lẽ là yêu xà biến thành? Lâm Hiên dò hỏi. Là, người đã chọc tới hắn. Nói đúng ra ngươi hỏa diễm bỏng nó ha ha. Cái này lục quang lóe ra xuống. Tựa hồ thực sự là ở ngửa mặt lên trời cười to. Cười vui sướng nhễ nhại. Nghiệt xúc dĩ nhiên chính là cây này. Yêu xà hóa thành viên này đại thụ. Theo ta xem như là dung hợp tại một cái không nghĩ tới ngươi hỏa diễm mạnh như vậy. Phải là hỏa phượng chi tâm đi. Cũng khó trách có thể phá hư cây này mặt ngoài. Cái này khỏa đại thụ là yêu thú biến thành. Lâm Hiên nghe xong nội tâm khiếp sợ không thôi. Khổng lồ như vậy cây đúng là yêu xà biến thành. Thay lời khác mà nói. Nếu là không hóa thành cây này. Chẳng phải là lớn vô cùng. Mở miệng to như chậu máu. Cũng đủ để đem một cái thành phố nhỏ cho thôn. Là, cái này đại thụ chính là yêu xà biến thành. Ta chỉ là chiếm một phần nhỏ mà thôi. Ngươi nên là đang suy nghĩ. Nếu như cái này yêu xà không phải đại thụ lúc. Chẳng phải là rất thật lớn. Thanh đế tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên ý tưởng. Bất quá chỉ cần là người đều sẽ như thế phỏng đoán. Trên thực tế, cái này yêu xà cũng lớn đến không tính được. Cũng chỉ có dài hơn 10 thước. Coi như là đủ thật lớn. Thế nhưng muốn nói giống cái này đại thụ khổng lồ như vậy. Vậy là không có khả năng. Nếu thật là lớn như vậy. Cũng không người ngăn lại cho nó. Hiện tại, ta cũng không thể áp chế hoàn toàn ở nó. Thanh đế lóe ra xuống. Chợt lại là cười to nói. Chỉ là ngươi tiểu tử này hỏa diễm không sai. Vậy mà khiến nó thụ thương. Vẫn đem nó cho giật mình tỉnh giấc. Đáng tiếc uy lực không quá lớn. Nếu như lớn hơn nữa một chút. Cái này yêu xà tất nhiên bị ngươi sở chém giết. Bất quá có thể làm tới mức này. Đã tuyệt không lên. Ta đã cảm thấy thật cao hứng. Tiền bối. Cái này yêu xà đến tột cùng là cái gì xà? Làm sao sẽ giữ như vậy mạnh mẽ? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Xà này gọi là hung minh xà. Độc tố rất mạnh. Thanh đế giải thích. Hung minh xà. Lâm Hiên ngẩn ra. Trong đầu trong nháy mắt móc ra đã từng hồi ức. Hắn sẽ rơi vào hai mắt mù. Hoàn toàn cũng là bởi vì cái này hung minh xà. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải hung minh xà. Hơn nữa còn là rất khủng bố hung minh xà. Những năm kia tuyệt đối là cực kỳ thống khổ. Nhưng hắn chính là gắng gượng chịu đựng nổi. Hiện tại lại lần nữa nghe được cái tên này lúc. Hắn cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Là, Trước đây vì chém giết cái này Hung Minh Xà, ta cố chấp truy hơn mấy tháng, lại không nghĩ rằng cái này Hung Minh Xà còn có quỷ kế. Theo ta liều mạng lên, tuy là ta đem đánh cho trọng thương, nhưng ta người cũng bị thương nặng, còn bị nó cắn nuốt. Nếu ta không có đợi chí bảo, đã sớm tiêu thất, bất quá tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ta đã sắp tiêu thất. Thanh đế giọng nói có chút bi thương, lại có chút oán giận. Nói như vậy, dài như vậy vô tận vực sâu, lẽ nào chính là thanh đế tiền bối cùng cái này Hung Minh Xà liều chết lúc sở làm ra? Lâm Hiên dò hỏi, là, nó tu vi rất mạnh, theo ta một cái cấp bậc, ở liều chết phía dưới. Để khu vực này biến thành bộ dáng này, thanh đế thở dài. Yêu nghiệt này thật sự là quá mạnh. Đến cường đoạt tộc của ta chí bảo, ta lao tới truy sát. Ngược lại ngay cả mình đều liên lụy, vậy bên ngoài thả ra nguyên lực, lập tức bị rút ra đi. Chính là chỗ này Hung Minh Xà giở trò quỷ chứ? Lâm Hiên dò hỏi, là, nguyên lực bị nhanh chóng rút đi. Đều là cái này Hung Minh Xà làm ra. Cái này Hung Minh Xà ở thôn phệ ta lúc, cũng ở đây cắn nuốt ta chí bảo, lợi dụng chí bảo mộc nguyên lực, do đó để cho trọng thương nó bắt đầu từ từ khôi phục lại. Đồng thời cũng hóa thành cái này khỏa đại thụ, dưới mặt đất, đều là cái này đại thụ hệ rễ, đem cái này vô tận vực sâu mặt đất đều bao trùm lại. Có thể nói toàn bộ vô tận vực sâu đều bị nó bao trùm. Chỉ cần ở nơi này vô tận vực sâu bên trong, nguyên lực cũng sẽ bị hút đi. Bất quá hỏa diễm nói, thì sẽ không dễ dàng bị rút ra đi. Dù sao cũng là khắc chế loại hình. Bất quá nếu như áp quá gần nói, đồng dạng là sẽ bị rút đi. Trừ phi là có ngươi hỏa phượng chi tâm. Thanh đế giải thích, lúc này Lâm Hiên trong lòng hoang mang bỗng nhiên hiểu rõ. Nguyên lai mặt đất này trong đều có cái này khỏa đại thụ rễ cây. Không ngừng mà bị hấp thu nguyên lực. Cho nên chỉ cần ở nơi này vô tận trong vực sâu, cũng sẽ bị hút đi nguyên lực. Cái này Hung Minh Xà chủ yếu là mộc thuộc tính, hỏa diễm loại hình tự nhiên có chút bài xích. Bất quá áp quá gần nói, vẫn như cũ có thể mạnh mẽ hấp thu. Chỉ là rời quá xa nói, hấp thu linh lực rõ ràng yếu không ít. Bất quá bộc phát ra nguyên lực, vẫn sẽ bị hấp dễ dàng hấp thu hết. Không thể phi hành chính là tốt nhất chứng nhận. Đây chính là nó tu vi quá mạnh mẽ có quan hệ. Linh thần kỳ cấp bậc tu vi thật sự là quá mạnh mẽ. Đương nhiên bọn họ hiện tại linh hồn đã bị suy yếu rất nhiều. Phỏng chừng chỉ là linh vương kỳ cấp bậc mà thôi. Xem ra nó không ngừng mà tại hấp thu cái này nguyên lực. Chính là vì khôi phục thương thế. Hiển nhiên nó chiếm chủ đạo vị trí, Lâm Hiên thở dài. Tất cả hắn đều minh bạch là đến nay mới thôi. Nó đều không có khôi phục thương thế, cho nên nhất định phải đại lượng nguyên lực đến khôi phục. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu chung quanh nguyên lực. Hút hút thì trở thành hiện tại cái này khỏa đại thụ dáng dấp. Thanh đế giải thích, tiếp tục khiến nó khôi phục lại đi nói. Vậy nó thì sẽ hoàn toàn giữ lấy ta chí bảo. Đến lúc đó nó là có thể hóa hình khôi phục linh thần kỳ tu vi. Nó thì có thể một lần nữa để cho linh hồn ngưng kết. Do đó hóa hình, tiền bối kia trong miệng theo như lời chí bảo, đến tột cùng là cái gì chứ? Lâm Hiên đối chiến cái này rất nghi hoặc. Thần mộc chi tâm, thanh đế nói ra, đến nay mới thôi, nó đều không có khôi phục thương thế, cho nên nhất định phải đại lượng nguyên lực đến khôi phục. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu chung quanh nguyên lực. Hút hút thì trở thành hiện tại cái này khỏa đại thụ dáng dấp. Thanh đế giải thích. Tiếp tục khiến nó khôi phục lại đi nói. Vậy nó thì sẽ hoàn toàn giữ lấy ta chí bảo. Đến lúc đó nó là có thể hóa hình khôi phục linh thần kỳ tu vi. Nó thì có thể một lần nữa để cho linh hồn ngưng kết. Do đó hóa hình, tiền bối kia trong miệng theo như lời chí bảo. Đến tột cùng là cái gì chứ? Lâm Hiên đối chiến cái này rất nghi hoặc. Convert by, King Killer, hết chương.